Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160 cùng ác ma giao dịch. Nhị, không thể thích sao? Hắn cố tình không tin. Quý Như Ngọc đôi mắt híp lại. Chẳng lẽ Nhan Bạch cùng tay nhiễm máu tươi? Tàn nhẫn vô tình Quý Bạch mặc liền sẽ càng xứng đôi sao? Một cái là âm u, một cái là ánh mặt trời. Hai người căn bản là không có khả năng giao hòa ở bên nhau, sớm. Nhan Bạch ngồi xuống chỗ ngồi, cùng Quý Như Ngọc chào hỏi. Thuận tay đem cặp sách cũng cất bỏ vào đi, sớm. Nhan Bạch, Quý Như Ngọc từ suy nghĩ chung rút ra tới. Nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt bài trừ một nụ cười, Nhan Bạch gật gật đầu. Cũng không nói chuyện nữa. Nàng có chút hữu khí vô lực gục xuống đầu ghé vào trên bàn. Đầu thực vượng, một câu cũng không nghĩ nói, đi học thời điểm. Lão sư cũng đơn giản nói một chút ngày hôm qua tiệc tối. Bởi vì một mảnh hỗn loạn, trên cơ bản là làm tạp. Cho nên cuối cùng không có sàng chọn tiết mục ưu tú nhất lớp ra tới. Sau đó hy vọng đại gia an tâm, trường học đã tăng mạnh phòng vệ, sẽ không tái xuất hiện ngày hôm qua tình huống, buổi sáng đi học thời gian là buồn tẻ. Đại khái đại gia cũng đều xem Nhan Bạch tinh thần không tốt bộ dáng, không có đi tìm nàng nói chuyện. Chuông tan học tiếng vang, tới rồi cơm trưa chi gian, Nhan Bạch cự tuyệt Quý Như Ngọc đám người mời. Một mình một người ngồi xuống trường học một góc, 114 cố ý cấp Nhan Bạch đổi một phần thơm ngào ngạt. Cơm trưa, Nhan Bạch hôm nay rốt cuộc lần đầu tiên có một chút cảm xúc dao động. Đó là ngày thường nàng thực thích ăn. Chỉ là ở lấy chiếc đũa nếm mấy khẩu sau liền nhíu mày buông xuống. Một bên Quý Bạch mặc thủ hạ đưa tới quả xoài ngàn tầng cũng chỉ động một ngụm liền gác lại ở một bên, đối với đồ tham ăn tới giảng. Nhất thống khổ sự tình là cái gì? Như vậy chính là, không có ăn uống, ăn cái gì đều cảm thấy không có hương vị, lười biếng ghé vào trên bàn đá. Nhan Bạch nghiêng đầu, lần đầu tiên có chút buồn rầu, trong miệng đều phiếm cay đắng. Mày nhăn rúm gió, phiết miệng, có vẻ có chút tính trẻ con, giờ phút này. Nhan Bạch phía sau, có cái thân ảnh dần dần tiếp cận Nhan Bạch, hắn bước chân phóng thực thong thả. Đang muốn vươn tay là lúc, nguyên bản nằm bò Nhan Bạch quay đầu lại nhanh chóng bắt được đối phương tay. Ngay sau đó Nhan Bạch ánh mắt dừng ở đối phương khuôn mặt thượng. Trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc, người này lại nói tiếp có chút quen thuộc, Văn Kiệt lão sư. Nhan Bạch mở miệng, nhìn về phía trước mắt nam nhân, Liễu Văn Kiệt thoạt nhìn già nua rất nhiều. Trên cằm râu ria xồm xoàm, hiển nhiên không có lại thổi qua. Tóc cũng lộn xộn, có chút tóc mái thậm chí che khuất mi mắt. Liễu Văn Kiệt cười cười, dùng tay đem chính mình cái trán trước tóc mái đẩy ra. Nhìn về phía Nhan Bạch, ha ha, ta hiện tại bộ dáng thoạt nhìn có phải hay không thực buồn cười. Hắn dứt lời, trực tiếp ở Nhan Bạch bên cạnh ngồi xuống. Nhan Bạch nhìn Liễu Văn Kiệt không nói lời nào. Nhưng thật ra 114 ở một bên khẩn trương lên. Ký chủ đại đại. Liễu Văn Kiệt như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Hắn nên sẽ không ghi hận sự tình lần trước. Sau đó tới trả thù ngươi đi. Nhan Bạch không có trả lời 114 nói. Nhưng thật ra Liễu Văn Kiệt mở miệng. Ngươi là duy nhất biết kia chuyện chân tướng người. Ta suy nghĩ thật lâu. Chỉ có thể tới tìm ngươi. Ngươi rất lợi hại. Thực thông minh. Một chút cũng không giống bình thường học sinh trung học. Đại khái trên người cất giấu rất nhiều bí mật. Bất quá ta hiện tại không nghĩ tìm kiếm nhiều như vậy. Hắn nhìn Nhan Bạch, dừng một chút lại tiếp tục nói, Ôn Viễn hoạn bệnh nan y. Hắn thân thể vốn là suy nhược, ở trong ngục giam, ai không được bao lâu. Hắn sẽ ở cô độc ở ngục giam chung chết đi, Liễu Văn Kiệt mặt sau nói đặc biệt gian nan. Trong thanh âm có chút che giấu nghẹn ngào, như vậy. Ngươi muốn tìm ta làm cái gì? Nhan Bạch nhìn về phía Liễu Văn Kiệt. Môi khẽ nhếch, mở miệng, trong thanh âm nghe không ra thái độ. Hết chương.